Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Vong Ưu Công Chúa. Nơi này là xuyên thục cực tây dưới nền đất sâu chỗ, với màu đỏ tươi sắc biển máu sâu chỗ, cái kia trôi ở huyết hải trung ương lớn đại lăng mộ phía dưới. Liên tiếp lấy một căn cây ốm dài hắc sắc dây thừng. Nhìn kỹ lại, những thứ này dây thừng ở trên hoa văn như lông lân phiến. Giống như là từng cây một phóng tới nghìn lần vạn lần sợi tóc một dạng. Mà dây thừng phần cuối, tắc thì là buộc chặt quấn vòng quanh từng cái người. Lại hoặc giả nói là từng cỗ không biết sinh tử thi thể. Ở trong biển máu chậm rãi phiêu đãng chìm nổi. Nơi này là cổ mộ biển máu lao ngục. Những thứ kia ở cổ mộ đúc hạ sai lầm lớn lại tội không đáng chết cổ mộ cao tầng, đều sẽ bị tiên đế thân thể biến thành tội nghiệt tơ tình trói buộc, thừa nhận thống khổ to lớn, cho đến nghiêm phạt thời gian kết thúc, hoặc giả người đột phá tơ tình ràng buộc mới thôi. Nhưng phàm là đột phá tơ tình ràng buộc, thực lực tất nhiên đã đột phá đến phong công cấp. Trong đó một sợi thừng tìm lên, chính quấn quanh trói buộc một cái đang nhắm mắt cô gái trẻ tuổi. Nàng nhất đầu màu đen trường phát ở trong biển máu chậm rãi phiêu đãng. Nhíu chặt lông mày, giữa hai lông mày có thống khổ màu sắc. Tuy là nàng đã quần áo tả tơi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Nàng trên người phục sức là cổ mộ hoàng tộc công chúa Mây Anh váy dài váy. Mà nữ tử cổ tay lên, đang có một đạo hồng tuyến cột thành đồng tâm kết. Hồng tuyến phảng phất vào linh hồn của nàng một dạng, tức thì liền nàng đã ở biển máu này trong lao ngục vượt qua nhiều năm, chịu được thậm chí tập quán tội nghiệt tơ tình mang tới thống khổ, nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi cái này căn hồng tuyến mang tới thống khổ. Bởi vì đây là hồng nương hồng tuyến. Đột nhiên cái này cô gái trẻ tuổi thân thể mềm mại khẽ run lên, chung quanh huyết hải đều bắt đầu chập trùng, mà ràng buộc ở nàng trên người tội nghiệt tơ tình cũng bỗng nhiên bóc ra. Ở trong biển máu phiêu đáng thối lui, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trên cổ tay hồng tuyến. Qua hồi lâu, nàng mặt xinh đẹp khuôn mặt trên bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Lập tức xoay người phi hướng lên phía trên cái kia bàng đại như thành trì một dạng lăng mộ. Cổ mộ Vĩnh Hạ Cung, Vô Tâm Điện bên trong. Tội nhân Vong Ưu, bái kiến bệ hạ. Cô gái trẻ tuổi đã đổi trên một thân mới tinh Mây Anh váy dài váy. Doanh Doanh quỳ mọp xuống đất, cúi thấp đầu đầu lâu, hướng lên phía trên đế tọa ở trên nữ đế cung kính thỉnh tội. Vong Ưu, ngươi có biết tội của ngươi không? Nữ đế đạm mạc nói. Vong Ưu biết tội. Vong Ưu công chúa đặt thủ rủ xuống, mũ miệng ngọc lưu che khuất mặt mũi của nàng. Nữ đế chậm rãi gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi ghi nhớ kỹ, ngươi là bản đế bồi dưỡng vị thứ sáu hài tử, trong thân thể càng chảy ta hạ tộc hoàng thất cao quý huyết mạch. Đừng muốn nói cái gì nữa, ngươi không phải ta thân sinh các loại mê sảng, biết không? Phải, bệ hạ, Vong Ưu ghi nhớ. Vong Ưu công chúa nhẹ giọng nói, ta biết, năm đó ngươi ở đây sinh ra phía trước, chấp niệm liền có chút pha tạp, còn băn khoăn rất nhiều vô căn cứ việc. Nữ đế thản nhiên nói, cho nên ta mới ban thưởng ngươi tên là Vong Ưu, hy vọng ngươi có thể quên những chuyện kia, hiểu không? Vong Ưu minh bạch. Vong Ưu công chúa đầu thấp đủ cho càng sâu, bất quá, lần này đối với ngươi mà nói coi như là một cái ma luyện. Nữ đế lộ ra một tia cười nhạt, nói ra, năm đó ngươi chấp niệm một số gần như tan vỡ, linh hồn yếu đuối bất kham, ta đưa ngươi nhốt vào huyết hải lao ngục, lấy tiên đế tội nghiệt tóc đen trấn áp ngươi linh hồn. Ta vốn cho là ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không pháp khôi phục, cũng không pháp hoàn toàn giác tỉnh, không nghĩ tới 400 năm thời gian, ngươi chấp niệm liền đã ổn định lại. Còn đột phá đến phong công cấp. Không sai, cái này muốn đa tạ bệ hạ ân sủng. Vong Ưu công chúa cung kính nói. Nữ đế thở dài một tiếng, nói ra, lại nói tiếp, ngươi bị giam ở biển máu cái này 400 năm đến. Ta lại thu hai đứa bé. Chỉ tiếc, 5 năm trước, cái kia nghịch tặc Giang Thế Minh phản bội ta hạ tộc. Giết chết ngươi ngũ ca, còn giết ngươi thất đệ. Trấn quốc công phản bội, ngũ ca chết. Vong Ưu công chúa khuôn mặt sắc không thay đổi chút nào, cũng không có nửa điểm thương tâm. Nữ đế không khỏi chậm rãi lắc đầu nói, ta biết, năm đó bởi vì ngươi quá mức xuất sắc, ngươi hoàng huynh bọn họ thường thường làm khó dễ ngươi, cho nên ngươi không yêu thích bọn họ, tức thì liền ngươi ngũ ca chết, ngươi cũng sẽ không đả thương tâm, nhưng ngươi dù sao cũng là ta cổ mộ một phần tử. Ngươi hiểu không? Vong Ưu minh bạch. Vong Ưu công chúa nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, thất đệ chết, cái kia bệ hạ cái thứ 8 hài tử đâu? U minh nàng, nữ đế khẽ lắc đầu, nàng cũng đã chết, chỉ có một phân thân lưu xuống, cũng là Giang Thế Minh giết chết. Vong Ưu công chúa nghi ngờ nói, đây cũng không phải, nữ đế lắc đầu nói, là bởi vì một cái gọi Lâm Vũ tiểu tử mà chết. Lâm Vũ. Vong Ưu công chúa thì thào một tiếng, nghe được cái tên này giờ khắc này, tức thì tâm run lên, cổ tay trên cái kia đạo hồng tuyến cũng tựa hồ có cảm ứng một dạng động một cái. Nàng không khỏi hỏi, điện hạ, cái kia Lâm Vũ là ai? Một cái cổ quái tiểu gia hỏa. Nữ đế thản nhiên nói, bất quá, mặc dù chỉ là phong hầu cấp, nhưng là xem như là có chút vướng tay chân. Thân có ba chủng vương giả thiên phú, đáng tiếc hắn trốn cái kia Giang Nam tỉnh, có nhất vị Diêm La che chở hắn, còn khá là phiền toái. Giang Nam tỉnh, Vong Ưu công chúa hình như có sở giác mà quay đầu nhìn về phía tỉnh Giang Nam phương hướng. Trên cổ tay hồng tuyến mang tới cảm ứng, cũng là hướng cái hướng kia. Làm sao? Nữ đế hỏi, bệ hạ. Vong Ưu công chúa bỗng nhiên nhẹ giọng nói, nhi thần linh hồn đã thăng hoa đến phong công tầng thứ. Lại phối hợp nhi thần thiên phú, có thể làm bệ hạ đem cái kia Lâm Vũ theo Giang Nam tỉnh mang về hiến cho bệ hạ. Coi như là lập công chuộc tội, nắm bệ hạ ân chuẩn, người linh hồn đã phong công cấp. Nữ đế nhãn tình sáng lên. Vâng, Vong Ưu công chúa cung kính nói. Được. Tốt, tốt, nữ đế mừng rỡ nói ra, không nghĩ tới ta rất nhiều hài tử trong, người ở đây về linh hồn thiên phú cư nhiên kinh người nhất. Bản đế linh hồn ma luyện gần 2000 năm, cũng bất quá là phong công cấp cực hạn, người trải qua một lần chấp niệm tan vỡ, lại còn có thể đạt được phong công cấp, ghê gớm, Vong Ưu công chúa rất bình tĩnh nói ra. Nhi thần há có thể cùng bệ hạ đánh đồng. Ngươi đã linh hồn đã đạt được phong công cấp, lại phối hợp thiên phú của ngươi. Dù cho không được bại lộ khí tức, vậy cũng có thể đơn giản bắt hạ cái kia Lâm Vũ. Dù cho bị cái kia Lục Thiều Nhan phát hiện, bản đế cũng có thể thay ngươi cách khoảng không ngăn lại nàng. Chỉ cần không ở lĩnh vực của nàng bên trong, lấy ngươi linh hồn, nàng cũng giết không được ngươi. Nữ đế mỉm cười nói, đã như đây, vậy ngươi đi liền một chuyến đi, đi đem cái kia Lâm Vũ mang về. Cái này đẳng cấp sở hữu ba đại vương giả thiên phú tuyệt thế kỳ tài, cũng có thể cho ta hạ tộc thêm một sự giúp đỡ lớn. Phải, bệ hạ. Vong Ưu công chúa cung kính nói, chỗ ấy bị tôi cái này đi làm chuẩn bị, xuống phía dưới đi. Nữ đế cười nói, nếu như cần gì nhân thủ liền cứ việc nói, chư vị chống thủ cùng U Minh vệ, ngươi tùy ý chọn người. Vâng, Vong Ưu công chúa chậm rãi thối lui. Qua khoảng khắc, tuấn Mỹ trung tính U Minh hoàng tử đi vào vô tâm điện. Ở đế tọa trước cung kính quỳ mọp xuống, nói ra, bệ hạ, vừa rồi thu được một ít Lâm Vũ tân tình báo. Nhi thần đại khái minh bạch tình huống của người này. Cái gì? Nữ đế thản nhiên nói. căn cứ chúng ta ở vong ủy hội cơ sở ngầm báo lên tin tức xem. Cái kia Lâm Vũ cùng một cái vong ủy hội cao tầng trò chuyện thiên thời. Chính mồm nói hắn đã từng thấy tận mắt âm nguyệt hiện tượng. Đây tựa hồ là hắn trở thành thuần huyết cương thi duyên cớ vì thế. U Minh Hoàng tử nói đạo. Ô, nữ đế khẽ gật đầu. Nói ra, cùng cái kia Tần Tử Ngọc giống nhau a. Chẳng qua cùng ta thôi chắc được cũng không kém. Còn gì nữa không? Hắn còn nói qua một chút hơn 500 năm trước từng trải. Xem ra không giống là người hiện đại. U Minh Hoàng tử nói ra. Theo hắn nói những lời này kết hợp đến xem. Khả năng hắn phát hiện Lâm Vũ thi thể ở âm nguyệt hiện tượng hạ trở thành thuần huyết cương thi. Vì vậy đoạt xá Lâm Vũ thân thể. Đây cũng là có thể. Nữ đế gật đầu. Nói ra. Cũng không biết hắn cùng chỉ ra lão hồ ly kia là cái gì quan hệ. Lão hồ ly kia cư nhiên cho hắn một viên đế tâm. U Minh Hoàng tử bỗng nhiên giật mình. Nói ra, bệ hạ, ta hoài nghi. Cái này Lâm Vũ trong cơ thể linh hồn. Khả năng cùng cái kia Lâm gia là người quen. Vì sao nói như vậy? Nữ đế nghi ngờ nói. Thập tử vương đã từng nói. Chủ nhân hắn Lâm gia thích người có nhất vị thê tử ở cổ mộ. Bởi vì nàng chịu lấn phụ. Cho nên Lâm gia mới ra tay đối phó ta cổ mộ. U Minh Hoàng tử nói ra. Theo ta được biết. Cái kia Lâm Vũ cùng Giang Linh Nhi quan hệ không giống bình thường. Rất có thể kết thúc minh hôn. Thấy như vậy nói. Cái kia Lâm gia thích người. Khả năng chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ thê tử ở cổ mộ. Nữ đế hơi nheo mắt lại. Nói ra. Tuy là cái kia Giang Linh Nhi đã bị trục xuất cổ mộ. Nhưng là từng là ta cổ mộ người. Xem ra cái kia Lâm Vũ hoàn toàn chính xác cùng Lâm gia quan hệ không cạn. Thảo nào liền đế tâm cũng không tiếc đưa đi. Bệ hạ, muốn không được. Mời Thái tử Điện Hạ trở về. Làm cho hắn hỗ trợ xuất thủ. U Minh Hoàng tử hỏi. Không được. Nữ đế khuôn mặt sắc phát lạnh. Lạnh lùng nói. Đã hắn đã không được thừa nhận mình là người hoàng tộc. Cần gì phải tìm hắn? Ngoạc kép chấm chấm. Lúc đêm khuya, Lâm Vũ về đến nhà ngọa thất. Nhắm mắt nằm giường lên. Không chút nào buồn ngủ. Chỉ là theo thói quen nhắm mắt lại mà thôi. Bỗng nhiên, một hồi thư thái mà ướt át gió mát phất phơ thổi. Làm cho hắn thoải mái mà duỗi người một cái. Nhưng sau mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đỏ tươi sắc quần áo nữ quỷ đứng ở bên giường. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Nhất tịch quần dài như yên chi tiên diễm yêu gì. Nhất đầu rối tung trường phát ở âm phong bên trong bay vũ. Làm cho nàng càng lộ ra không thể nắm lấy. Trắng hếu khuôn mặt sắc tại hắc ám chung có chút kinh hoàng. Hồng nương lại tới. Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Đã lâu chưa thấy qua hồng nương, thời gian càng dài, đại biểu nàng giật dây nữ quỷ quái càng cường đại, lần này qua lâu như vậy mới đến, đoán chừng là, tử sinh khế rộng rãi mấy người tồn, hồng nương than nhẹ một tiếng, bay tới Lâm Vũ trước mặt, cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng phất hướng Lâm Vũ tay trái, Lâm Vũ giật mình, trong nháy mắt tiến nhập vạn vật. Quy hư trạng thái, ở trong không khí biến mất, đồng thời cũng lui về phía sau, né tránh hồng nương, hắn muốn xem thử một chút, như hắn né tránh hồng nương sẽ như thế nào, làm Lâm Vũ cực nhanh lui về phía sau đồng thời, hồng nương chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất vạn vật quy hư ẩn thân trạng thái đối với nàng mà nói không có ý nghĩa một dạng, vô thanh vô tức. Lâm Vũ đã xuyên qua ván giường, tường, bay tới lầu bên ngoài giữa không trung. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Hồng nương cư nhiên không có theo tới. Trong lòng hắn mới vừa lóe lên ý nghĩ này lúc, lại cảm giác sau lưng truyền đến một hồi cảm giác mát. Một tấm băng ngọc tựa như khuôn mặt theo thân sau dán tại gò má của hắn lên. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng than nhẹ. Tử sinh khế rộng rãi, quân đừng ngừng. Sau một khắc, Lâm Vũ cảm giác cổ tay bên trên truyền đến một chút hơi lạnh. Cúi đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện cổ tay trên lại một đạo hồng tuyến cột thành đồng tâm kết. Tốt đi, phong vương cấp lệ quỷ vẫn là lợi hại. Hắn tự nhận là thực lực bây giờ cũng không tính là yếu. Nhưng ở hồng nương thủ hạ vẫn như cũ, giống như một hài tử giống nhau. Trong vài phút cho hắn hệ trên dây đỏ, hồng nương, Lâm Vũ biết hồng nương lập tức phải ly khai, vội vã gọi lại nàng. Xoay người nhìn, hồng nương còn trôi ở giữa không trung, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn, liền tằng hắn một cái, nói ra, ngươi có muốn hay không thu được nhục thân? Hồng nương nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng ngâm, tử sinh khế rộng rãi đều là bọt nước. Lập tức, nàng liền tan biến không còn dấu tích. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không báo hy vọng gì, chỉ là nghe nói hồng nương ở trọng sinh phía trước đã từng là hắn thủ hạ, nói không chừng hội nghe hắn nói, cho nên mới thử xem mà thôi. Vạn nhất thành công, không phải nhiều cường lực thủ hạ sao? Lấy hồng nương cái này đẳng cấp tuyệt thế hung linh, ở phong vương cấp quỷ hồn chung đều xem như là đứng đầu tồn tại. Một ngày thu được nhục thân, sợ rằng rất nhanh thì có thể biến thành cường lực tay chân. Coi như trong khoảng thời gian ngắn thành không được phong vương, chỉ bằng vào đáng sợ kia linh hồn, cũng có thể làm cho phong vương cấp quỷ quái thực lực đại giảm. Đáng tiếc, Lâm Vũ không khỏi thở dài một tiếng, xoay người xuyên qua tường trở lại phòng trong, nằm giường lên, cũng không biết lần này hồng nương giật dây đối tượng là ai. Cư nhiên so với Giang Linh Nhi thời gian còn dài hơn nhiều. Đây chẳng phải là nói, ít nhất là phong hầu cấp quỷ quái trong đỉnh nhọn, thậm chí còn phong công cấp quỷ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.